Biết siêu năng lực ảo thuật ra. Tác giả, Giá Vụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, cũng là muốn đúng lúc ăn cơm mà. Lê Công tìm cái địa phương ngồi xuống. Hai người bọn họ điện thoại thảo luận hiện trường hoạt động làm sao tìm cách. Làm sao ở trên vạn người trước mặt chơi phép thuật. Cái gọi là siêu phàm hiển thánh. Đối với Lê Công cũng có điều là một hồi phép thuật biểu diễn thôi. Nhưng gì thi đấu chuyện này đối với thánh đồ tới nói. Ý nghĩa nhưng là phi phàm. Tầm quan trọng tương đương với thế kỷ việc trọng đại. Nó từ Rudolph đến Sten. Thực tại kế hoạch thật nhiều năm. Hắn giáo chủ duy trì quan sát thái độ. Cũng có người chờ chế diễu. Thực mấy cái thủ lĩnh tâm tư. Mọi người đều lẫn nhau rõ ràng trong lòng. Hãy cùng chính khách như thế. Người dù cho lại giả lại dối trá. Nhưng ngươi có thể lừa gạt đến dân chúng phiếu bầu. Như vậy ngươi chính là vương. Ngươi chính là lão đại. Đây chính là quy tắc. Sten ở năm vị giáo chủ bên trong đứng hàng thứ cuối cùng. Lại bởi vì lần trước xoán vị nhường ra đi tới rất nhiều lợi ích. Dẫn đến bây giờ ở một ít trọng đại quyết sách trên. Muốn bị người quản chế. Vì lẽ đó hắn bức thiết hy vọng Lê Công ra sức. Hiển hiện siêu phàm thủ đoạn. Lấy thuyết phục hiện trường bang này giáo chúng, sẽ đem hiện trường đập thành đẹp đẽ video, nội bộ nhân thủ một bộ tuyên truyền, chỉ cần Sten nhân khí tăng vọt, quá khứ thượng vị hắc lịch sử liền không người quan tâm. Hơn nữa còn có thể càng tốt hơn nắm quyền lực, tỷ lệ ủng hộ chính là tất cả. Đối với Lê Công chỗ tốt đồng dạng nhiều, hắn cần thế tục sức mạnh cung cấp tiện lợi. Cũng muốn nhân cơ hội đào một hồi tín ngưỡng của người khác góc tường. Này ung dung liền có thể chơi free sự tình. Ai không thích, nói. Lê Công liền cảm thấy có này kinh phí liền không nên lãng phí. Không bằng nhân cơ hội nhiều đập mấy cái tuyên truyền video. Ngoại trừ hiện trường, còn có Messiah số đặc biệt. Thâm niên tín đồ bản giới hạn vân vân. Làm tuyên truyền đập video mà. Này không phải là hạt nhân. Đạo lý hãy cùng trồng cây tiết lãnh đạo đi sạn cái thổ bãi đập như thế. Nhưng Lê Công quyết định lật đổ một hồi thường quy. Nhiều đập mấy cái. Đập đến sức sống bắn ra bốn phía một điểm. Quan trọng cùng thời đại không có cái gì so với phim thần tượng càng có thể để người trẻ tuổi si mê. Nói cái gì nữa thượng để yêu ngươi bla bla. Người tuổi trẻ bây giờ ai còn tin. Bọn họ e sợ càng yêu cùng Marilyn Manson hô to sa tăng vạn tuế. Vì lẽ đó Lê Công thâm nhập giải thích hiện đại tin tức xã hội tẩy não bản chất. Ảnh tinh ca sĩ vì sao có thể để người trẻ tuổi như mê như say. Bản thân liền là có mọi người không đạt tới độ cao. Hoặc là mọi người ngóng trông nguyên tố. Suy nghĩ thêm những người phi pháp bán hàng đa cấp đặc tính. Trọng điểm nhưng là đồng ý một người môn khát vọng đồ vật lợi ích. Hấp dẫn bọn họ si mê với này. Thực tôn giáo nói trắng ra cũng gần như, cái gì trên linh hồn thiên đường a, không bệnh không đau giàu to a, trọng điểm là phải có một cái lý tưởng ký thác, vì lẽ đó Lê Công kết luận hai điểm, hiệu quả muốn kích thích, hình ảnh muốn lóa mắt, Sten ở thị trường biểu diễn phương diện này cuối cùng người thường, càng bởi vì Lê Công quá khứ thành tích rõ như ban ngày, vì lẽ đó rất thoải mái đáp ứng. Ta gặp cùng phía đông giáo khu đồng sự thương thảo. Cho ngài to lớn nhất công tác tiện lợi. Liền Lê Công liền lắc mình biến hóa thành thánh đồ tuyên. Truyền tảng lớn nhà sản xuất kiêm tổng đạo diễn. Vài nam chính tự nhiên Messiah. Thần côn bản côn. Có nhân vật chính đương nhiên cũng phải có vai phụ. Như vậy chỗ béo bở không cho người ngoài. Có thể từ người bên cạnh chọn. Tỷ như hắn nữ tu sĩ đoàn là có thể rất hiên ngang trên kính. Nhân vật có, đón lấy chính là thời gian địa điểm, thời gian khoảng chừng tại đây cái mùa đông, địa điểm lựa chọn một tòa khí thế rộng rãi pháo đài. Dùng điện ảnh quay chụp phương thức, xây dựng lên bằng bạc hiệu quả, tiền vốn, các loại quay chụp tiền vốn, nhân công tiền vốn, sân bãi chi phí, 1-2 ức là thiếu không được, dù sao muốn đặt bao hết, muốn chơi tình cảnh chơi phái đoàn. Phải cho hiện trường làm các loại đạo cụ làm riêng. Trung gian lại na như vậy một nửa kinh phí tiến vào chính mình một bên khác túi áo. Hoàn mỹ. Đừng nói Lê Công ngươi đều có tiền như vậy, còn tham ô điểm ấy. Lời này nói, ngươi đi hỏi những người tham ô phạm, ngươi đều tham mười mấy trăm triệu, còn không chịu dừng tay. Tiền chuyện như vậy nơi nào có đủ. Làm thần phụ cũng là muốn đúng lúc ăn cơm a. Hắn là ăn chắc thánh đồ dầu nứt đố đổ vách. Hàng năm tập trung vào có liên quan thị trường tuyên truyền trên đều có mười mấy trăm triệu. Làm từ thiện càng là ngành nghề tấm gương. Chắc chắn sẽ không chú ý. Huống hồ ta điều này cũng không phải tham ô. Ta đây là trợ giúp thánh đồ càng tốt hơn phát triển tập trung vào. Chế tạo thời đại mới tập thể đoàn kiến cần phải chi tiêu. Sau khi cúp điện thoại, Lê Công tìm tới Judy. Thân ái, chiếm dùng một chút thời gian của ngươi. Lê Công đem nàng gọi vào một bên, đem tin tức này cùng Judy nói chuyện. Judy cũng là cơ trí hơn người, thực biên kịch kịch bản, quay chụp đoàn đội phương diện này. Chúng ta có thể cùng LAA muốn hóa đơn mở bình thường giá. Chúng ta khác lên hợp đồng phân một nửa. Lê Công gọi thẳng khá lắm. Này quảng cáo còn chưa mở đập, ta liền chia cắt 75% kinh phí sao? Này xấu bụng thủ đoạn có thể trêu đến Lê Công cười ha ha. Sau đó khen, đúng vậy, Chloe lên đại học còn phải tích góp tiền đây. Mua quần áo, mua túi sách, mở poster, có đạo lý. Nói thật sự, từ khi Judy biết thánh đồ là chó nhà giàu, Lê Công làm thần phụ hoàn toàn chính là đi giao động người lừa gạt tiền sau. Nàng cũng thả ra mò tiền phương diện này tay chân. Ngược lại hiệu quả đạt đến là được. Này không phải làm ảo thuật chuyên chàng tú. Ảo thuật ngươi làm không cẩn thận gặp nát danh tiếng. Thế nhưng đập cái video, nó lại không phải điện ảnh còn lo lắng IMDb cho điểm. Thánh đồ hàng năm đều hoa lượng lớn tiền đi quảng cáo đi thị trường hình tượng. Cho chính khách quyên tiền hứa người khác hoa, không cho chúng ta hoa. Nơi này na một điểm, nơi đó na một điểm. Nói không chuẩn Lê Công trong đoàn đội quốc hành máy bay tư nhân đều có chỗ dựa rồi. Dù sao một chiếc hoàn toàn mới Gulfstream J650 cũng là 6-7 ngàn vạn đô la Mỹ. Lớn một chút Boeing BBJ cũng gần như cái giá này. Có thể trang càng nhiều người, không gian càng thư thích. Đáng chết, hắn đã đang xoắn suýt muốn phi đến càng nhanh hơn J650. Vẫn là ngụy trang đến mức càng nhiều BBJ. Máy bay tư nhân toàn cầu xuất hành nó quá thơm a. Còn chen cái gì dân hàng? Đặc biệt nước Mỹ cái này không vực tự do hoàn cảnh. Cặn bã ép một cái đường sắt cao tốc. Không, đổi lấy chính là khắp nơi đều có sân bay. Mấy vạn nhân khẩu thành thị đều có máy bay đường băng. Dùng máy bay thật sự rất thuận tiện. Vì lẽ đó kinh phí hợp lý sử dụng, thích hợp áp xúc tiền vốn, đem có liên quan hạng mục bao bên ngoài đi ra ngoài. Cuối cùng tiết kiệm được đến cũng là ta bằng thực lực bằng suy nghĩ kiếm lấy lợi nhuận. Hợp tình hợp lý a. Mọi việc cũng phải có cái lý do. Lê Công hiện tại cảm thấy cho nó đầy đủ. Ý đồ này ăn nhịp với nhau. Lê Công có lý do tin tưởng. Nếu như ngày nào đó thánh đồ mắc nợ đầy rẫy, đè chết lạc đà cuối cùng mấy cọng cỏ, nên có hắn một phần. Có điều vẫn là câu nói kia, không còn thánh đồ hắn còn có thể có khác biệt, nhưng không còn tiền vậy thì thật sự không rồi. Hai người hiện tại có thể nói là cấu kết với nhau làm việc xấu. Nha không, là cùng chung chỉ hướng, tâm hữu linh tê, vì lẽ đó nhất định phải rót hai ly sâm panh. Chạm cốc chúc mừng lại một cái phát tài hạng mục. Chuyện tốt từng kiện tới cửa. Chỉ có chè chén biểu đạt dũng cảm. Uống trò chuyện liền đến đêm khuya. Lê Công đưa rượu say Judy trở về phòng, nhưng ở cửa dừng lại. Cười, ta liền không đi vào. Người biết đến, mỗi cái độc thân người phụ nữ đều có đặc biệt mỹ lệ. Ở chung lâu, Judy biết hắn đây là dẻo mồm đây. Cũng cười. Vì lẽ đó đây chính là vì cái gì yêu thích công việc này một nguyên nhân khác. Người tổng có thể khiến người ta duy trì tâm tình vẻ đẹp. Lê Công giang hai tay đi ôm nàng. Sau đó nói, nghỉ ngơi thật tốt một hồi. Sau đó chúng ta tới làm khác một việc lớn. Không có cái gì so với kiếm tiền càng khiến người ta kích động không phải sao. Đúng vậy, Judy cười, hôn một cái sau đó ngủ ngon.